Chương 21, Tắc Thanh Song khó chịu. Đại Lương Vương Triều, Hoàng Cung, Ngự Thư Phòng bên trong. Đại Lương Vương Triều người thống trị Lương Hoàng lúc này đang ngồi ở Long Y Di Phê chữa công văn, quốc sư Mạc Thượng Hiển sắc mặt cung kính đứng hầu ở một bên. Bệ hạ, Lang Yên Công Chúa và Nhị Hoàng Tử Điện Hạ đều đã kinh phân biệt cùng Thiên Lập Tinh Song Thương Tướng Đồng Bình, bầu trời tinh cấp tiên phong tác siêu ký xuống đấu tinh khế ước. Mạc Thượng Hiển bẩm báo. Hả? Hàm Yên cùng Hằng Nhi đều thiêm hạ đấu tinh khế ước rồi hả? Lương Hoàng buông ngữ bút, chân mày cau lại. Đúng, hai vi điện hạ ở hơn 10 ngày trước đã kinh bí mật thiêm hạ đấu tinh khế ước, chỉ là hiện tại mới có nhận được tin tức. Mạc Thượng Hiền gật đầu nói. Lương Hoàng lộ ra thần sắc suy tư, gõ nhẹ bàn ngọc vài cái phía sau, hỏi cái kia những thứ khác hoàng tử đâu? Tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đang ở phái người tích cực tìm kiếm tinh tượng LZ hành tung. Mạc Thượng Hiền nói đến đây bất đắc dĩ dừng một chút. Thấy Lương Hoàng xem ra, lúc này mới chật vật tiếp tục nói ra, còn như Đại Hoàng tử Điện Hạ nơi đó, thì chút nào không bất kỳ động tĩnh nào. Lương Hoàng từ Mạc Thượng Hiền trong giọng nói nghe được một ít bất đắc dĩ cùng tán thán. Vì vậy vô cùng kinh ngạc ma ho y, là như thế nào không có động tĩnh gì? Pháp bẩm bệ hạ, Đại Hoàng tử Điện Hạ anh Vũ Vương vệ càng ngày càng lợi hại, hơn nữa Đại Hoàng tử thủ đoạn cũng rất cao minh, ti chức cơ quan điểu, cơ quan cây các loại chờ giám sát cơ quan. Rất khó tiến nhập anh Vũ Vương Phủ, coi như tiến nhập cũng căn bản không dò được anh Vũ Vương Phủ bất kỳ tình huống gì, càng không muốn Đại Hoàng tử Điện Hạ hành tung. Cho nên ti chức nói không có động tĩnh gì. Mạc Thượng Hiền sắc mặt quấn bách, bất đắc dĩ nói. Ha ha, nguyên lai là cái này không có động tĩnh gì. A Lương Hoàng vui vẻ mà cười to nói, xem ra thần nhi thực sự là càng ngày càng lợi hại, ngay cả quốc sư cũng chỉ có thể dùng không có động tĩnh gì cái từ này tới hình dung thần nhi. Ti chức vô năng. Mạc Thượng Hiền không người hãy này nói. Lương Hoàng lắc đầu, tiếp tục cười nói, không phải quốc sư ngươi vô năng, mà là thần nhi thật lợi hại, hắn thu phục đồ đệ của ngươi Hắc Lân Ảnh, ngươi những cơ quan kia có thể nào lừa gạt được hắn? Mạc Thượng Hiền thở dài bất đắc dĩ một tiếng, cung kính nói ra, vậy hạ thánh minh hiển nhiên Mạc Thượng Hiền cũng sớm biết Hắc Lân Ảnh đem hắn người sư phó này bàn đứng. Được rồi, đừng nói thần nhi. Lấy năng lực bây giờ của hắn cùng thủ đoạn, đã kinh không cần chấm lo lắng cho hắn. Lương Hoàng hơi khích lệ một cái Triệu Thần, theo mặc dù thở dài nói, hiện tại cần nhất lo lắng chính là Hàm Yên, tình huống nàng bây giờ thật là gọi chấm lo lắng. A Mạc Thượng Hiển trầm mặc không nói, loại này hoàng gia việc, vẫn là thiếu xen vào cho thỏa đáng. Lương Hoàng thấy Mạc Thượng Hiển trầm mặc không nói, mày kiếm khơi một cái, nói ra, quốc sư, ngươi tới cho chấm ra chủ ý, không biết bệ hạ theo như lời chuyện gì? Mạc Thượng Hiển giả bộ ngu nói. Lời nói nhảm, đương nhiên là Hàm Yên thích thần nhi chuyện này. Lương Hoàng có chút hơi giận. Mạc Thượng Hiền trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ, theo mặc dù chắp tay nói, bệ hạ, thần cho rằng kỳ thực việc này rất đơn giản, chỉ cần bệ hạ đem Lăng Yên công chúa thân phận chân thật nói cho Đại Hoàng tử Điện Hạ nghe, thần muốn coi như Đại Hoàng tử Điện Hạ đối với Lăng Yên công chúa sẽ không sản sinh đặc thù gì cảm tình, thế nhưng chí ít đối với Lăng Yên công chúa thái độ cũng sẽ so với hiện tại tốt hơn rất nhiều. Lương Hoàng không chút do dự phủ quyết nói, việc này không thể, chấm đã kinh đã đáp ứng nàng, không nói ra Hàm Yên thân phận. Quân vô hy ngôn, việc này tuyệt đối không thể. Đã như vậy, thần cũng không có biện pháp gì. Đại Hoàng tử Điện Hạ tính cách nghiêm cẩn, mọi cử động có thể nói là hoàn mỹ nhất hoàng tộc. Lang Yên công chúa và Đại Hoàng tử Điện Hạ cùng chỗ hoàng thất, trên mặt nổi lại là Đại Hoàng tử Điện Hạ thân muội muội, lại tâm tính hoàn toàn lệch cách, cùng cung nữ. Ho khan khục tính cách tương phản, Đại Hoàng tử Điện Hạ không thích Lăng Yên công chúa là tất nhiên. Thuộc hạ đối với chuyện này cũng không có biện pháp nào. Mạc Thượng Hiền nói. Lương Hoàng nghe xong Mạc Thượng Hiền lời nói, tỉ mỉ suy nghĩ một chút phía sau, thở dài một tiếng, nói, ai quên đi, thực sự không được, chấm liền hủy một lần dạ đi. Biện kinh bắc bộ hoàng thành một góc, một tòa khí thế hùng vĩ trong phủ, một vị thân mặc đơn bạc thanh sam mà thanh niên nhân. Đứng ở một tòa trong thạch đỉnh hai tay để sau lưng thưởng thức bên ngoài đỉnh kỳ hoa dị thảo vẻ mặt thích thú màu sắc. Một gã xinh đẹp nữ tử đứng ở bên người hắn không xa, phiêu liêu quần lụa mỏng che kín tơ lụa, hiện ra tinh xảo đặc sắc mê người dáng người. Mặt hung lam điệp áo khoác che trắng non da thịt. Khắp nơi lam sắc đường sọc, nhìn kỹ lại phát hiện ám ám lam quang, dịch thấu trong suốt ngược lại rớt vòng thai rũ xuống, chợt trờn. Tàn mát vai cạnh tóc đen dùng huyết hồng kỳ kỳ ủ hoa cây châm vén lên. Tà sen vào lưu vân tựa như tóc đen. Mỏng thi phấn trang điểm, tú lông mày như khom, cái trán điểm nhẹ màu son, lại tựa như kiểu mị động nhân. Người mối lái đem hồng mảnh nhỏ ngậm vào đôi môi, như máu. Vẻ biếng nhác không che giấu chút nào. Cử chỉ nếu u lam. Đột nhiên nữ hải bỗng nhiên chuyển đến hoa viên cửa vào, cái kia đôi mắt đẹp cảnh giác mà tà mị. Mà đang ở cái này cách đó không xa địa hoa vườn vào chỗ có tiếng bước chân chuyển đến, tiếp lấy một gã ô quan cẩm bảo địa lão giả xuất hiện ở nơi đó. Hắn ngừng đầu lên gian vừa lúc đối mặt nữ hài một đôi xà một dạng yêu dị mà đẹp đẽ đôi mắt, không khỏi kích linh linh đánh cái lãnh chiến, trong lòng cả kinh. Nữ hài gợi lên đùa bỡn tiếu dung. Tên thanh niên kia đồng thời chuyển qua ánh mắt, nhàn nhạt nói ra, Vân Trường Lão, Đại Hoàng Huynh nơi đó thế nào rồi hả bẩm điện hạ, anh Vũ Vương nơi đó không có bất cứ động tĩnh gì. Vân Trường Lão cười gượng hai tiếng, người liền đã đi tới, tu vi của hắn tốt xấu cũng đến rồi tinh hạ kỳ. So với thanh niên trước mắt tinh trần trung kỳ cao rất nhiều, có thể tuy vậy, lao giả đối mặt người đàn ông này thời điểm vẫn như cũ biểu hiện cung kính, không có hắn, thanh niên trước mắt chính là Đại Lương Vương Triệu đệ tam thái tử Triệu Hằng. Mà bên người nàng nữ hài dĩ nhiên chính là Triệu Hằng ký hợp đồng tinh tựa NG, bầu trời tinh cấp tiên phong tắc siêu, tên thật, tắc thanh song. Nói như vậy, cái kia anh Vũ Vương cũng chỉ là một phế vật mà thôi, đến bây giờ đều không ký tinh tựa NG. Nữ hài bĩu môi, mặt coi thường nói xanh đôi, Đại Hoàng Huynh có thể không phải có thể đơn giản xem thường. Triệu Hằng trách cứ. Tam Hoàng tử Điện Hạ nói đúng, anh Vũ Vương ra mặc dù không có ký bất luận cái gì tình tựa NG, thế nhưng tuyệt đối không thể xem nhẹ. Phải biết rằng ta Đại Lương Vương Triệu ba đại thân vương cũng đều cùng anh Vũ Vương ra giao hảo, thậm chí còn đều đem con gái của mình gả cho anh Vũ Vương ra Vân Trường Lao đang chuẩn bị tiếp tục trần thuật lợi hại. Lại đột nhiên chứng kiến Triệu Hằng sắc mặt không đúng, vội vàng đình chỉ lời kế tiếp. Trong lòng thầm mắng mình nói chuyện không trải qua đại não, Tam Hoàng tử Điện Hạ vẫn thích anh tiên quân chúa, đã biết lần thực sự là Na Hồ bất khai để Na Hồ. Được rồi, Vân Trường Lão, ngươi có thể đi xuống. Triệu Hằng sắc mặt như sương lạnh, trầm giọng nói. Phải, Điện Hạ. Vân Trường Lão vội vàng xin cáo lui. Xanh đôi, ngươi cũng xuống nghỉ ngơi đi. Triệu Hằng đối với Tắc Thanh Song nói, cái kia buồn cung liền đi. Tắc Thanh Song nhàn nhạt nói một tiếng, không chút khách khí quay đầu đi liền, không có một chút đối với mình thiếu chủ tôn kính. Thấy hai người rời đi, Triệu Hằng sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được dữ tợn, âm lãnh nói ra, hừ Triệu Thần, ngươi có hết thể mọi thứ đều phải là của ta, cung thải vi, vương vị, phụ hoàng sủng ái mấy thứ này, đều phải là của ta. Ngươi chỉ là một phế vật mà thôi. Chỉ là một phế vật. Ta Triệu Hằng mới là trong thiên hạ nhất tôn quý. Bên này, Tắc Thanh Song vẻ mặt khó chịu tờ mờ giờ ở trong sân. Cái kia hôn trướng hoàng tử, dĩ nhiên vì một cái nho nhỏ anh Vũ Vương trách cứ bổn cung. Hư bổn cung nhưng thật ra xem thật kỹ một chút, cái này ngay cả tinh lực đều không thể tu luyện phế vật, đến cùng có bản lĩnh gì. Tắc Thanh Song lạnh rên một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo khiếp người hàn quang. Cầu thả cầu vô tốt.